Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 53. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 53. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thanh niên. Tại hạ Hầu Vân Thành, cửa hàng này đều là của ta. Dáng vẻ huynh đài bất phàm, nhìn qua đã thấy nhân trung long phượng. Huynh đài vừa ý bộ nào? Hầu mẫu nguyện tặng cho huynh đài xem như là kết giao với một người bằng hữu. Nụ cười trên mặt của Hầu Vân Thành rất chân thành, tựa như gió xuân, lời nói đầy khách khí. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt ngạc nhiên nhìn qua Hầu Vân Thành. Đương nhiên là thật, Hầu mỗ chưa bao giờ nói dối. Hầu Vân Thanh vội đáp. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, loại chuyện tốt đưa đến tận cửa như thế này, hắn chưa bao giờ có chuyện từ chối qua. Hai mắt lóe sáng, không chút khách khí mà chọn lấy bộ Thiên Long Bảo. Tiểu Nhị bên kia có chút ngây ngốc nhìn về phía Hầu Vân Thanh, thấy y mỉm cười nhẹ gật đầu, bèn mang theo vẻ mặt không thể tin nổi mà đưa Thiên Long Bảo tới. Bạch Tiểu Thuần vỗ xuống một cái, mặc vào trong người, lập tức khí thế trên người hắn trở nên khác hẳn với lúc trước. Thiên bào này được mặc trên người huynh đài hoàn toàn vừa vặn, như là dành riêng cho huynh đài vậy. Nhãn lực của huynh đài đúng thực là tốt. Hầu Vân Thành cười ha ha một tiếng. Người cũng thấy vậy sao? Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ mà sờ sờ lên quần áo, bộ dáng rất là hài lòng. Trong lòng thầm cảm khái, y phục lúc ở còn trong tông môn của mình quá đơn giản rồi, so ra thì hắn cảm thấy mình yêu quý nơi phồn hoa này hơn. Hầu Vân Thành không nghĩ Bạch Tiểu Thuần sẽ nói như vậy, nên y cũng không biết nên tiếp tục thế nào, đành ho một tiếng rồi đổi chủ đề. Huynh đài, đêm nay trong Đông Lâm Thành ta có một buổi yến tiệc nhằm thiết đãi sứ giả Linh Khê Tông Đỗ Lăng Phi, đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sắp sửa trở về tông môn. Nếu huynh đài không có việc gì, chi bằng cùng với hầu mỗ tới đó xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần như cười mà không phải cười, liếc nhìn Hầu Vân Thanh một cái, sau khi suy nghĩ một chút liền vui vẻ đồng ý. Hầu Vân Thanh biết mình có chút đường đột, thế nhưng cơ hội này khó mà có được, hơn nữa cũng sẽ trôi rất nhanh chóng, cũng không có thời gian dặn dò gì cơ hiệu, mà cười cười theo Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây, dẫn đường đi về phía trước. Phía sau y còn có thêm 7-8 hộ vệ, tu vi ngân khí tầng 5, tuy là tán tu nhưng cũng đều am hiểu chém giết, ẩn ẩn có sát khí ở trên người. Nói ra thì vị sứ giả Linh Khê Tông Đỗ Lăng Phi này thực sự là một nữ nhân tuyệt sắc tiên thiên, chẳng những tu vi cao thâm mà dung nhan còn tuyệt thế, nhìn khắp Đông Lâm Châu này cũng đều liệt vào danh sách 10 nữ tử bậc nhất. Mấy năm nay nàng là sứ giả cân bằng các gia tộc tu chân, lúc đầu còn trúc chắc nhưng sau đó nhanh chóng thành thạo, thủ đoạn khéo léo. Trên đường, Hầu Vân Thành liếc trộm Bạch Tiểu Thuần một cái. Lợi hại vậy sao? Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nghe nói đến chuyện tình của Đỗ Lăng Phi tại Đông Lâm Thành, cảm thấy rất là hứng thú. Vô cùng lợi hại, toàn bộ Đông Lâm Châu này rất nhiều gia tộc tu chân, ít nhiều cũng có mấy vị kiêu tử đều mong muốn được nàng yêu ái. Thế nhưng theo Hầu Mỗ, không người nào có thể xứng với nàng, thậm chí cả Linh Khê Tông cũng không nhiều đệ tử xứng. Thực ra nếu có thì chỉ duy nhất có một người. Hầu Vân Phi cảm khái. Ai vậy? Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó trợn mắt nhìn rồi hỏi tiếp. Người kia là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó có được của Linh Khê Tông, quang vinh đệ tử, sư đệ trưởng môn, danh chấn hai bờ Nam Bắc, là mục tiêu của vô số đệ tử. Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt của Hầu Vân Thành đầy sùng bái, tựa như kích động tới không thể đè nén được. Mấy hộ vệ phía sau y đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bọn họ đi theo sau Hầu Vân Thành bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lại có kiểu nói chuyện như vậy. Không nhịn được mà nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bạch Tiểu Thuần này đúng là quả nhân không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhưng trong lúc mở miệng đồng ý thì vẻ mặt tựa như là cười mà không phải cười, quét cả Hầu Vân Thành một chút. Nhưng không biết là Hầu Vân Thành không chú ý tới hay là giả bộ không nhìn thấy mà vẫn cứ tiếp tục kích động nói tiếp. Nào chỉ có không tầm thường, đó là một vị thiên kiêu, một nhân vật cự phách, là đạo lữ lý tưởng của tất cả nữ đệ tử Linh Khê Tông, là hình tượng bạn thân của tất cả các nam đệ tử, là báu vật của toàn bộ Linh Khê Tông. Ta nghe nói hắn cùng với rất nhiều người đã tiến vào thánh địa trúc cơ, trở về hắn nhất định là địa mạch trúc cơ. Loại nhân vật này tự như ánh trăng trên trời, chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng. Đáng tiếc là tiêu chất Hầu Vân Thành ta không tốt, nếu không nhất định sẽ tìm gặp hắn, cam tâm tình nguyện cực khổ cả đời này mà dốc sức châu ngựa cho hắn. Bạch Tiểu Thuần đi bên cạnh nghe mãi, coi như bản thân hắn mà cũng phải có chút đỏ mặt. Nhưng nhìn Hầu Vân Thành không ngừng kích động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy cảm khái, không đã cắt ngang lời y mà tùy ý để đối phương tiếp tục nói, trong mắt lộ ra đầy vẻ cổ vũ thêm. Một đoạn đường tới yến tiệc này, Hầu Vân Thanh mồm mép không ngừng, luôn miệng khua mùi mố mép mà tâng bốc Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng thì chính bản thân của y cũng cạn kiệt từ ngữ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy khích lệ của Bạch Tiểu Thuần, y lại đành cắn răng nói tiếp, tiếp tục vắt kiệt đầu óc mà vơ vét tất cả từ ngữ. Một đường cứ không ngừng nói, không ngừng nghỉ, kiểu này thì tạo thành một sự mệt mỏi mà người khác không thể nào biết được. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần cùng với Hầu Vân Thành đến yến tiệc, thì Linh Khê Tông đã phát một lượng lớn đệ tử, kể cả đám trưởng lão cũng được xuất động, đi đến khắp cả Đông Lâm Châu, cấp tốc tìm kiếm đệ tử được truyền tống về nhằm nắm được tình huống bên trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Lúc này, một đệ tử nội môn của Tông Môn cũng đã tìm thấy được người đầu tiên tại một nơi ngoài rìa khu rừng rậm. Người này trong lúc bị truyền tống trở về thì đã hôn mê, được mọi người lập tức cứu tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của vị trúc cơ đệ tử đi vào Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã khiến tất cả đệ tử nội môn cứu viện quanh hắn đều kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần sư thúc đã thiên đạo trúc cơ. Câu nói này như tiếng sấm oanh kích vào tâm thần của tất cả mọi người. Toàn bộ đám đệ tử nội môn lúc này đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Sự việc này quá lớn, bọn họ không chút chậm trễ mà truyền toàn bộ tin tức về tông môn ngay lập tức. Rất nhanh, những đệ tử bị truyền tống trở ra đều được tìm thấy. Từng tin tức được truyền về tông môn, từng thông tin được truyền về đều là cùng một chuyện: Bạch Tiểu Thuần thiên đạo trúc cơ. Tại Vẫn Kiếm thế giới, Bạch Tiểu Thuần khiến toàn bộ đám người Tam Tông đều phải tuyệt vọng, chém giết Đan Khê Tông Triệu Nhu, diệt sát Đan Khê Tông Vương Lâm, trọng thương Cửu Đào, tranh đoạt thành công thiên mạch khí với Tống Khuyết, tấn thăng thiên đạo trúc cơ. Thậm chí có người còn nói Huyền Khê Tông Lôi Sơn cũng đã bị Bạch Tiểu Thuần diệt sát. Đủ các loại thông tin khiến toàn bộ Linh Khê Tông phải oanh động. Tất cả trưởng lão, bảy đại trưởng tòa, còn cả trưởng môn đều cũng chấn động. Sau đó là đầy vui mừng. Lúc trước bọn họ đều suy tính không biết là đệ tử tông môn nào trở thành thiên đạo trúc cơ, nhưng trong lòng cũng đoán là thiên đạo trúc cơ này khả năng lớn sẽ về đệ tử của Huyết Khê Tông. Thậm chí họ còn an bài ám tử ở trong đó tiến hành diệt sát đệ tử Huyết Khê Tông. Nhưng lúc này tất cả đều chấn động phát hiện, hóa ra thiên đạo trúc cơ lại chính là đệ tử Linh Khê Tông của bọn họ, mà còn lại là Bạch Tiểu Thuần nữa. Điều này khiến cho Lý Thanh Hậu và trưởng môn vui mừng không ngớt, đồng thời cũng oanh động cả thái thượng trưởng lão. Tất cả tông môn lại lần nữa được xuất động, nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía. Mục đích lần này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tìm Bạch Tiểu Thuần, lập tức truyền âm về, toàn lực bảo vệ, hộ tống hắn về tông. Đồng thời Linh Khê Tông cũng tiến hành kiểm soát chặt chẽ những người có khả năng trong phạm vi tông môn trong đoạn thời gian này. Bọn họ cũng tin tưởng khi Tam Tông kia nhận được tin tức cũng sẽ không tiếc mọi giá mà diệt sát Bạch Tiểu Thuần trong thời điểm này. Các gia tộc tu chân trong phạm vi của Linh Khê Tông vốn có quan hệ dây mờ rễ má không ít, nên cũng khó mà giấu giếm được bọn họ. Tin tức vừa đến được Linh Khê Tông thì bọn họ cũng đồng thời thu được manh mối. Từng lão tổ của gia tộc đều chấn động cực hạn, hai mắt đỏ ngầu, ra lệnh tất cả đắc tộc nhân nhanh chóng tán ra tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần truyền thống trở về có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trong toàn bộ Đông Lâm Châu này. Nếu vận khí của gia tộc mình tốt, tìm thấy được Bạch Tiểu Thuần trước, chỉ cần thỉnh đối phương đến gia tộc mình ngồi chơi một chút thôi là cũng đã được một thiên đại vinh quang, bởi vì đây chính là thiên đạo trúc cơ. Thậm chí tộc nhân gia tộc của mình có thể được chỉ điểm một hai, còn nếu như trở thành bằng hữu thì lại là chuyện cực tốt rồi. Còn có khả năng nhỏ nhoi nữa, đó là lúc mời được Bạch Tiểu Thuần trở về. Nếu như hắn nhìn trúng được một nữ tộc nào đó trở thành đạo lữ của hắn, thì cho dù là trưởng môn có ngăn cản cũng vô dụng. Tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm chỗ lão phù, nói không chừng Bạch Tiểu Thuần đã bị truyền tống tới chỗ chúng ta đấy. Ngay trong lúc phần lớn các gia tộc tu chân đều đang điều động tộc nhân của mình ra ngoài tìm kiếm hắn, thì Bạch Tiểu Thuần lại đã cùng Hầu Vân Thành tới trước nơi tổ chức yến tiệc. Nơi này là một tòa nhà rất lớn, khoảng chừng 10 mẫu đất, vách tường cao bao quanh, bên trong có thể nhìn thấy cây xanh, giả sơn, còn có rất nhiều đình viện nhỏ, nhìn qua rất khí thế. Hơn nữa trong sân lại có một tòa lầu các 3 tầng như một cung điện nguy nga, được chạm long trổ phượng đầy trang nhã, nhưng lại ẩn chứa quý khí. Tiếng cười huyên náo, người hầu tới lui tấp nập, bưng bề rượu ngon và hoa quả tươi cung kính hầu hạ từng vị khách quý với trang phục lộng lẫy trên người. Trên sân bây giờ có hơn 100 vị khách, nam có nữ có, già có trẻ có. Có vài người ngồi đơn độc một chỗ, nhưng cũng có top nam top bà cười đùa vui vẻ. Cổng tòa nhà này có mấy người thị vệ đứng gác, còn có một vị quản gia trung niên cười cười mời từng vị khách vào trong. Thông thường những người lạ mặt thì cũng chỉ cần cầm thiệp mời đến ghi danh rồi đi vào trong. Hầu Vân Thành vừa mới tới nơi đã được vị quản gia cung kính tiếp đón, rồi dẫn đường vào trạch viện bên trong. Bạch Tiểu Thuần đi bên cạnh Hầu Vân Thanh, nhìn yến tiệc trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn tham dự yến tiệc nên cảm thấy rất là mới lạ. Vừa mới vào thì đã có một đại hán cách bọn họ không xa ôm theo một nữ tử bên người đi tới phía Hầu Vân Thanh. Người này mặc trường bào tím, diện mạo bất phàm, tinh thần hưng phấn, mười ngón tay đều đeo chữ vật giới chỉ, trên người còn có 7-8 miếng ngọc bội, đầy đủ dáng vẻ của một cự phú. Nữ tử kia trang điểm nhẹ, nhìn qua cũng có phần thanh thuần, thế nhưng vẻ mặt lại đầy phong trần, làm che lấp thoát tục vốn có. Nhìn qua thì nàng cũng có thể nói là cực đẹp. Vân Thành sư huynh, Lý Mỗ chờ ngươi lâu rồi, đến đây ngồi đi. Đại hán này tươi cười, vẻ mặt đắc ý lôi kéo Hầu Vân Thành đến thẳng một bàn trà. Hầu Vân Thành đầy áy náy, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới. Đại hán kia lúc này mới để ý đến Bạch Tiểu Thuần, tiếng cười vẫn như thường. Vị huynh đài này có vẻ lạ mặt nha, bất quá đến đây đã là khách, lại là bạn của Vân Thành, cũng coi như là bạn của Lý Hữu Đạo ta rồi. Lần này Lý gia ta tổ chức yến tiệc là vì Lăng Phi sứ giả, bởi quá vội vàng mà có chút đơn giản, có chỗ nào không chu toàn mong mọi người đừng có chê cười. Vẻ mặt của đại hán càng đắc ý, cũng không cần giải thích gì mà đã lôi kéo Hầu Vân Thành và Bạch Tiểu Thuần đến ngồi vào một bàn trà đang còn trống. Lúc ngồi xuống, nữ tử đầy nhu thuận ngồi cạnh Lý Hữu Đạo tựa như chim non kẹp vào người. Thực ra bởi qua gấp gáp, chỉ chuẩn bị loại rượu này được trưng cất bằng nhất giai thượng phẩm linh dược. Nếu như thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút, hẳn Lý gia ta có thể lấy ra loại rượu trưng cất bằng nhị giai thượng phẩm linh dược. Đại hán áo bào tím thở dài, thế nhưng dáng vẻ mặt đầy đắc ý không chút che giấu. Hắn và Hầu Vân Thành ám đầu với nhau nhiều năm, lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội áp chế đối phương. Hữu Đạo, người không cần nói như vậy. Loại rượu trưng cất bằng nhất giai thượng phẩm linh dược này, toàn bộ Đông Lâm Châu cũng không có được mấy gia tộc có thể xuất ra nhiều như vậy đâu, mà chiêu đại khách nữa. Một chén nhỏ này cũng có thể bán được 100 linh thạch đấy. Nữ tử bên cạnh Lý Hữu Đạo tranh thủ nói thêm vào, giọng nói đầy mê hoặc. Nàng biết tâm tư của Lý Hữu Đạo nên lúc này tranh thủ tầng bốc lên, khiến trong lòng gã đầy thoải mái. Mấy trăm linh thạch thì tính là cái gì chứ, chỉ là một chút rượu mà thôi. Tới Vân Thành huynh, còn có vị huynh đệ này nữa, nếm thử một chút rượu này đi. Nói sao thì rượu này cũng không có nhiều ở Đông Lâm Thành này. Lý Hữu Đạo đầy sảng khoái hất tay lên, một người hầu bên cạnh vội rót đầy rượu cho Hầu Vân Thành và Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Thành có chút lúng túng, rượu này ít nhất cũng là nhất giai thượng phẩm linh dược trưng cất ra, cho dù của cả nhà y không ít nhưng cũng chỉ uống qua một lần. Lần này y có chút chần chừ, rồi sau đó mới cười khổ một tiếng, nhấp vào một ngụm. Bạch Tiểu Thuần có chút hiếu kỳ, bèn bưng chén rượu ngửi một cái, cảm thấy cũng không có gì tốt cả, tạp chất không ít. Nhìn vẻ mặt của Hầu Vân Thành như vậy, trong lòng Lý Hữu Đạo đầy đắc ý, thế nhưng khi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng gã không vui. Gã quét mắt qua Bạch Tiểu Thuần một cái, lòng thầm hạ quyết tâm, lần này không chỉ áp chế Hầu Vân Thành mà còn áp chế cả cái tên bằng hữu của hắn nữa. Vị huynh đệ kia hẳn là không hài lòng. Yên tâm, lần này Lý gia ta vì Lăng Phi tiên tử bày ra yến tiệc này, cho dù có gấp gáp nhưng cũng có được một vài vật phẩm hiếm thấy. Ta nghe nói Lăng Phi tiên tử thường hay nhớ về Linh Khê Tông, cho nên Lý gia ta lần này hao tốn một cái giá rất lớn mà chuẩn bị linh vĩ kề, coi như là an ủi nỗi niềm nhớ nhà của nàng. Người đâu, đem linh vĩ kề lên. Lý Hữu Đạo cười cười rồi nói, tay vung lên, đám người hầu sau lưng nhanh chóng đem lên một đĩa lớn. Trong đĩa đột nhiên bày ra một con linh vĩ kề đã được quay chín. Đĩa màu vàng kim, nhìn vô cùng xa hoa, mà cái đuôi tam sắc cũng được khéo léo đặt trên rìa đĩa, như tô điểm thêm cho con linh vĩ kề đã được quay chín vàng nhộm, nhìn qua đầy phi phàm. Vừa mang lên, một mùi thơm nồng đậm lan tỏa, khiến cho không ít người xung quanh nhìn thấy không khỏi giật mình. Linh vĩ kê, Lý già quả nhiên là bạo tay nha. Mỗi bàn một con linh vĩ kê, nhìn qua thì hắn không phải là có được nuôi một chỗ khác, mà là ở nơi đó. Không phải chỉ là linh vĩ kê thôi sao? Ngay khi đám người bốn phía đầy kinh hô, thì Bạch Tiểu Thuần lại trợn mắt nhìn, kinh ngạc với phản ứng của đám người. Hắn vừa mới nói ra, hai mắt của vị nữ tử cạnh Lý Hữu Đạo lộ ra đầy vẻ châm biếm và khinh miệt. Vị bằng hữu của Vân Thành công tử này khẩu khí cũng thật lớn, không phải chỉ là linh vĩ kê thôi sao? Nói như là người đã từng ăn rất nhiều rồi. Lý Hữu Đạo đầy nghiêm nghị nhìn thoáng qua nữ tử bên người, thế nhưng trong lòng gã cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này thực sự là quá khoe khoang, trong lòng không vui nhưng cũng hờ hững giới thiệu tiếp. Vị bằng hữu này của Vân Thành huynh sợ là không biết, linh vĩ kê này cũng không tầm thường đâu, không phải do Lý gia ta nuôi được, mà là đến từ Linh Khê Tông. Chính xác mà nói là đến từ bờ nam Linh Khê Tông. Lý Hữu Đạo hứng hờ mở miệng, khi thanh âm của gã truyền ra, không ít người xung quanh cũng nghe được truyền ra từng tiếng hít lạnh. Nhìn qua vẻ mặt của Hầu Vân Thành và mọi người, Lý Hữu Đạo cảm thấy rất hài lòng, càng thêm đắc ý nói tiếp. Linh vĩ kê bờ nam Linh Khê Tông tuyệt đối không có tầm thường, là vì năm đó cuồng ma trộm gà xuất hiện khiến số lượng giảm mạnh, cho nên bây giờ bất luận con nào ở trong đấu giá hội đều có giá cả kinh người. Hơn nữa, nơi này có đặc điểm phân biệt riêng, xương cốt màu xanh, ba đuôi như mắt, khác biệt hẳn với mấy nơi khác. Đáng hận cái tên cuồng ma trộm gà kia lại điên cuồng trộm đi phần lớn linh vĩ kê, khiến linh vĩ kê bờ nam gần như đã bị tuyệt chủng. Lý Hữu Đạo đầy tiếc nuối mà nói, giận dữ mắng mỏ cuồng ma trộm gà. Nữ tử bên cạnh gã cũng mắng mỏ theo, thậm chí dần dần đám khách bốn phía xung quanh gã cũng cảm thấy tiếc nuối theo. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người xung quanh đều trở nên giận dữ mà mắng mỏ cuồng ma trộm gà, thì đành ho một tiếng, cũng không biết nói gì. Đúng lúc này, đột nhiên thanh âm đám người xung quanh chợt ngừng lại. Một nữ tử được đám người vây quanh đang chậm rãi tiến gần đây. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài như một đóa hoa sen nở rộ, làn da bên người thì đầy mịn màng, búi tóc lại một cây châm có treo hạt minh châu. Theo bước chân của nàng mà minh châu cũng nhẹ nhàng lay động, lóe lên ánh sáng chói mắt, nhìn qua làm cho nổi bật thêm dung nhan tuyệt mỹ. Một gương mặt xinh đẹp khiến cho tim người khác không khỏi đập rộn xuất hiện, mày nhíu lại như mang đầy tâm sự, chỉ gượng cười rồi thấp giọng nói vài câu với mấy vị tuấn kiệt các gia tộc tu chân bên cạnh. Mấy vị tuấn kiệt đó vô cùng cẩn trọng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra đầy nhiệt huyết và tâm ý. Đến người qua đường cũng có thể nhìn ra được, nữ tử này chính là Đỗ Lăng Phi. Nàng vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả nơi này. Thậm chí, lúc bước vào, một khí thế trên người như đã khiến người khác không tự chủ được mà phải cúi đầu trước nàng. Dù là bị đám người ngăn cách, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng được nhìn thấy được Đỗ Lăng Phi. Thần sắc hắn có chút hoảng hốt. Hai người đã mấy năm không gặp, lúc này nhìn thì Đỗ Lăng Phi dường như đã trưởng thành hơn nhiều. So với Đỗ Lăng Phi trước kia, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người còn ẩn ẩn như có thêm quý khí. Nhưng bởi vì ở vị thế khống chế kia mà dưỡng ra cái loại khí chất này. So với hình ảnh đầy ngang ngược trước kia trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, với cái hình dáng đầy quyến rũ này thì hoàn toàn khác nhau. Chỉ là hình ảnh Đỗ Lăng Phi trong mắt Bạch Tiểu Thuần đã dần rõ ràng hơn. Rồi hai hình ảnh đấy từ từ chồng vào nhau. Bạch Tiểu Thuần đang trưởng thành, Đỗ Lăng Phi cũng đang trưởng thành. Dùng thủ đoạn và sự khéo léo của nàng mà cân bằng 10 đại gia tộc tu chân trong Đông Lâm Thành vậy. Mọi chuyện như vậy trong mắt của người ngoài không cách nào là có thể tưởng tượng được. Lăng Phi tiên tử. Hai mắt Lý Hữu Đạo đầy vẻ si mê. Lần đầu tiên gã gặp Đỗ Lăng Phi đã bị nàng thu hút, nhưng cũng không nhiều. Chẳng qua là sau khi Đỗ Lăng Phi dần thể hiện ra thủ đoạn khéo léo của mình, cân bằng các gia tộc tu chân, thậm chí khiến các gia tộc tu chân này đều phải coi trọng, thì cái loại khí chất này trên người nàng mới khiến Lý Hữu Đạo si mê. Nữ tử bên cạnh gã lúc này cũng có loại cảm giác đầy tự ti mặc cảm khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phi. Nhìn nàng bằng bản thân một mình mà áp chế toàn trường, bèn cúi đầu xuống. Năm đó Lăng Phi tiên tử lẻ loi một thân một mình đến Đông Lâm Thành, ta còn nhớ là đã nhiều lần thấy nàng thường hay ngóng nhìn về phía Linh Khê Tông. Có điều chẳng ai ngờ nàng lại là có thể làm tốt công việc nơi này như vậy. Trong tất cả các đời sứ giả cũng không có ai như nàng có thể cân bằng khéo léo tới mức độ khó mà tin nổi. Hầu Vân Thành thấp giọng kể: thậm chí ta còn nghe nói mấy vị lão tổ trong các gia tộc đều rất coi trọng nữ tử này, bởi vì vậy nên Linh Khê Tông mới tiếp tục để nàng làm nhiệm vụ sứ giả đến hôm nay. Ngay trong lúc Lý Hữu Đạo đầy si mê, Hầu Vân Thành đang thì thào thì Đỗ Lăng Phi vừa dứt chuyện với mấy người bên cạnh mà tiến về phía trước, đột nhiên bước chân khựng lại. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người rơi vào trong bàn trà bốn người Lý Hữu Đạo đang ngồi. Hai mắt nàng trợn tròn, cả người run lên như khó mà tin được. Dường như mọi người xung quanh lúc này chợt biến mất, cả thế giới trước mắt của nàng chỉ còn lại là một thân ảnh kia. Hơi thở Đỗ Lăng Phi đầy dồn dập, đi thẳng đến nơi này, đám người xung quanh chợt giật mình mà cùng nhìn lại. Lý Hữu Đạo cũng không cách nào mà tin được, đột ngột đứng dậy, cả người run rẩy. Nàng vậy mà lại đi tới chỗ của ta. Lý Hữu Đạo kích động, não bộ ù ù, máu huyết toàn thân vận chuyển cao độ, vẻ mặt vui mừng như điên mà không cách nào khống chế được. Gã lập tức bước nhanh tới mấy bước. Lăng Phi tiên tử. Lý Hữu Đạo đang muốn nói gì đó, thế nhưng lời chưa nói xong, Đỗ Lăng Phi lại không nhìn gã một lần mà đi ngang qua cạnh gã. Cả người Lý Hữu Đạo như trời trồng, ngây ngốc đứng đó, rồi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy được Đỗ Lăng Phi đi tới trước bàn trà. Thế nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ có một người. Bạch Tiểu Thuần, người đã đến đây rồi. Vào lúc này, nàng quyến rũ tới động lòng, xinh đẹp vô cùng, tựa như là trăng sáng trên bầu trời đêm, khiến người khác nhìn thấy không khỏi nhịn được mà tim đập thình thịch. Ngay khi danh tự của Bạch Tiểu Thuần vang lên, trong nháy mắt vốn yến tiệc đang ngủ nào bất chợt chấn động, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều bị cái tên trong miệng Đỗ Lăng Phi thốt ra làm cho chấn kinh. Từng người đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái tên Bạch Tiểu Thuần này bọn họ đã từng nghe nói qua, là quang vinh đệ tử của Linh Khê Tông, là sư đệ của trưởng môn, gần đây nhất đã nghe nói hắn đi đến thánh điện trúc cơ. Ta tới rồi. Bạch Tiểu Thuần cười cười, nhớ tới Lạc Trần Sơn Mạch, nhớ tới trong hàng đá bên ngọn lửa kia, nhớ tới khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy xinh đẹp. Hầu Vân Thành bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra vẻ giật mình kinh ngạc, còn khoa trương tới mức lùi lại mấy bước, suýt nữa là gã sấp xuống, bộ dạng không cách nào mà tin nổi, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần? Chính lúc này, đột nhiên ngọc giản truyền âm của gia tộc trong chữ vật phẩm của tộc nhân khác trong gia tộc tu chân ở yến tiệc này liên tục được truyền tới. Sau khi mấy người này xem xét truyền âm của mình, tâm thần bọn họ dậy lên sóng gió còn mạnh mẽ gấp vạn lần so với lúc nãy. Tất cả đều thở hổn hển nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong đầu họ là tiếng sấm nổ vang ngập trời. Ngọc giản của tất cả các người này đều truyền tới cùng một câu chuyện: Bạch Tiểu Thuần thiên đạo trúc cơ, tất cả tộc nhân ra ngoài gặp được Bạch Tiểu Thuần phải đặc biệt cung kính, lập tức thông báo cho gia tộc, có thể lập được đại công. Đứng trước ánh mắt giật mình mang theo cuồng nhiệt ở bên trong của tất cả các tộc nhân gia tộc tu chân ở bốn phía, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình lúc này nhất định là quang huy vạn trượng. Mà Hầu Vân Thành kia cũng bày ra vẻ mặt giật mình, tựa như là đến lúc này mới biết đồng bạn mình mang tới lại là Bạch Tiểu Thuần, danh chấn Đông Lâm Thành. làm cho Bạch Tiểu Thuần thấy đầy khinh thường ở trong lòng, nhưng đồng thời cũng mừng thầm. Đừng có giả vờ, anh trai Hầu Vân Phi của ngươi đã sớm nói qua về ta cho ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, vỗ xuống bả vai của Hầu Vân Thành. Hầu Vân Thành có chút lúng túng đứng dậy. Thực ra lúc ở trong cửa hàng, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên, bởi vì gã là người của Hầu gia, mức độ lưu ý Bạch Tiểu Thuần vượt xa các gia tộc khác, nên một chút đã nhận ra. Hắn biết tộc huynh và tộc muội của mình có quan hệ rất tốt với Bạch Tiểu Thuần, nên cũng có ý định kết giao, nhưng mà không tìm thấy phương pháp. Vì vậy lúc vừa rồi mới nảy ra sáng kiến, nghĩ muốn vuốt mông ngựa một nhân vật lớn như Bạch Tiểu Thuần thì không thể quá trực tiếp, cần phải đi đánh vào khía cạnh. Những lời như vậy nhất định sẽ làm đối phương thấy dễ chịu, cũng sẽ có hảo cảm với mình. Vì vậy mới có một màn dọc theo con đường này. Còn việc bị Bạch Tiểu Thuần nhận ra thân phận thì việc này Hầu Vân Thành cũng đã có chuẩn bị. Dù sao thần sắc giống như cười cũng không phải cười của Bạch Tiểu Thuần ở trên đường đi, khiến cho gã cũng đoán được là đối phương đã ngầm hiểu với nhau mà thôi. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc gã giả bộ hồ đồ tiếp tục vớt mông ngựa. Bạch Tiểu Thuần nhìn Đỗ Lăng Phi, ánh mắt hai người nhìn nhau. Tuy nhiên thời khắc ôn chuyện lại rất nhanh đã bị tộc nhân các tộc tu chân ở bốn phía chen chúc tới đánh gãy. Những tộc nhân của các gia tộc tu chân này mỗi một người đều cung kính ghê gớm, cùng nhau đến bái kiến, trong mắt vô cùng cuồng nhiệt. Đỗ Lăng Vi đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn những tộc nhân các gia tộc tu chân kia đang tông bốc hắn, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng vắt tay sau lưng không thể che giấu được đắc ý kia của Bạch Tiểu Thuần, thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt chậm rãi hiện ra từng chuyện ở Lạc Trần Sơn Mạch năm đó. Nhưng rất nhanh, ở trong mắt nàng có một tia phức tạp lập tức trôi qua. Trong lòng than nhẹ một tiếng, nhưng nháy mắt khi nàng thở dài thì bỗng nhìn vẻ mặt của Đỗ Lăng Phi biến đổi, bước lên một bước trực tiếp đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Gần như ngay sau khi nàng đi ra thì Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện được. Lúc hắn ngẩng đầu thì ở xa xa không trung lúc này thình lình đã có ba đạo trường hồng dùng tốc độ như buôn lôi oanh minh đánh tới. Bên trong ba đạo trường hồng này là ba tu sĩ, hai nam một nữ. Trong mắt ba người mang theo ý muốn giết người, tu vi tản ra, thình lình toàn bộ đều là tu sĩ trúc cơ, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã liền tới. Bạch Tiểu Thuần, nhận lấy cái chết đi. Ba người xếp thành hình tam giác, trong chớp mắt liền tiến tới, đồng loạt xuất thủ. Trong nháy mắt uy áp ngưng tụ bốn phương, một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát, lại càng có xương độc ngưng tụ, tạo thành mây đen, bỗng nhiên đè xuống chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bên trong cái mây đen kia còn có một thanh phi kiếm, một cái trống nhỏ, một thanh chiến phủ. Ba kiện pháp khí tràn ra khí tức sắc bén, thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Những tộc nhân của các gia tộc tu chân bốn phía kia tất cả đều hoảng sợ, mỗi người đều run rẩy hoàng hồn. Mà khi cảm nhận được tu vi trúc cơ của ba người này thì đều nghẹn ngào kinh hô. Trúc cơ? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thận trọng, chớp mắt đã biến hóa. Một giây trước là phi thường đắc ý, thì chớp mắt sau đã là một cỗ thiết huyết thay thế. Tất cả các lỗ chân lông của hắn đều đã mở ra, một cỗ nguy cơ nháy mắt lan ra khắp toàn thân. Hai mắt bỗng nhiên trợn to, dường như đã đi về phía vẫn kiếm thế giới, về Lạc Trần Sơn Mạch. Các người muốn giết ta? Ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sáng rõ. Đối mặt với bà thích khách này điên thủ, Bạch Tiểu Thuần có thể né tránh, nhưng những người vô tội ở bốn phía này lại không tránh khỏi. Mà theo Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phi cũng khó có thể tránh đi. Dù sao những người này đều là ngưng khí, mà ba tên thích khách này là trúc cơ. Mặc dù là phàm đạo trúc cơ, nhưng dù sao cũng là trúc cơ, mà bộ dáng thì đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Hắn không né tránh, mà giống như Lạc Trần Sơn Mạch năm đó, đứng ở trước người Đỗ Lăng Phi. Khi tay phải của hắn nâng lên, ánh sáng của bất tử kim bì nháy mắt phát ra chói mắt, cả người hắn đã trở thành màu vàng. Lực lượng của 9 tầng linh hải thiên đạo trúc cơ trong cơ thể toàn diện bộc phát, ầm ầm khuếch tán khắp toàn thân, khiến cho thân thể của gã tựa như bắt đầu trở nên vô cùng to lớn. Dường như đang có một hư ảnh bàn tay cự đại ngưng tụ ở trước mặt hắn. Bàn tay kia có màu vàng chắn ngang ở phía trước. Đỗ Lăng Phi kinh ngạc nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn gần như là theo bản năng lựa chọn trước người mình. Nhìn bóng lưng của hắn, dường như lúc này tất cả thế giới đều đã biến mất, từng chuyện Lạc Trần Sơn Mạch cùng với tất cả mọi thứ trước mắt đang xếp chồng lại với nhau. Trong mắt nàng có phức tạp, không có chú ý tới tay phải trong tay áo của mình lúc này đã xuất hiện một chút mơ hồ. Chỉ là cái mơ hồ này rất nhanh đã khôi phục, vẫn là trắng nõn. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì xảy ra chỉ trong nháy mắt. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần xuất thủ thì đồng thời một tiếng nổ ngập trời vang lên quanh quẩn. Hợp lực của ba tên thích khách tạo thành mây đen, giống như là thái sơn áp đỉnh, trực tiếp giáng xuống. Tiếng nổ truyền ra, thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, mặt đất ở dưới chân nứt toác. Tất cả mọi người ở phạm vi 10 trượng xung quanh hắn đều bị chấn động, cũng có không ít người phun ra máu tươi. Mặc dù bị thương nhưng vẫn chưa có tử vong. Mà Đỗ Lăng Phi thì đã được Bạch Tiểu Thuần bảo hộ, lông tóc không tổn hao. Chỉ là ngoại trừ 10 trượng xung quanh Bạch Tiểu Thuần thì các khu vực khác lúc này vô số bàn trà, giả sơn, cây cành đều sụp đổ trên năm xe bảy. Mà đám mây đen kia lúc này cũng đụng chạm với bàn tay Bạch Tiểu Thuần mà sụp đổ. Phi kiếm, trống đỏ cùng với chiến phù ở trong đó đều bị quấn ngược. Ba người kia thấy Bạch Tiểu Thuần dùng một trường đã ngăn cản được thì sắc mặt đều biến hóa, đang định tiếp tục ra tay. Nhưng lúc này thanh âm của Bạch Tiểu Thuần mang theo phẫn nộ bỗng nhiên quanh quẩn. Các người muốn chết? Thân hình Bạch Tiểu Thuần chớp mắt xông ra, lao thẳng tới ba người. Một nam tử trong ba người lập tức biến sắc, đang muốn lùi lại nhưng đã chậm. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt gã, hai ngón tay nâng lên, lực lượng toái hầu tọa bộc phát, trực tiếp xuất hiện ở trên cổ họng gã, bóp mạnh một cái. Soạt một tiếng, nam tử này trợn to mắt, phun ra máu tươi, yết hầu vỡ vụn, đồng thời thân thể bị Bạch Tiểu Thuần hất văng lên, ném ra sau lưng, ngăn cản hai người khác đang nhân cơ hội này thi triển phi kiếm cùng chiến phù. Tiếng ầm ầm truyền ra, thân thể nam tử trung niên này lập tức chia năm xẻ bảy, huyết nhục nổ tung. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần quay người, ánh mắt xuyên qua huyết vụ, cả người nhìn vô cùng dữ tợn, lại càng có một cỗ sát khí kinh người ở trên người hắn ầm ầm bộc phát ra. Sát khí này là sau khi sự kiện Lạc Trần xuất hiện một tia, sau đó ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên giết chóc vô số mà cuối cùng hình thành nên sát ý. Hai tên tu sĩ trúc cơ, một nam một nữ kia, lúc này đã tê cả da đầu, trợn mắt há mồm. Sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần đã vượt quá khỏi sự dự liệu của bọn hắn. Đây chính là thiên đạo trúc cơ. Trong lòng hai người đắng chát, nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đã lùi lại. Nếu đã không cách nào diệt sát được Bạch Tiểu Thuần thì suy nghĩ của bọn hắn lúc này chính là rút khỏi nơi đây. Nhưng Bạch Tiểu Thuần sao có thể để cho bọn hắn rời đi? Gần như khi hai người này muốn chạy trốn thì trong mắt Bạch Tiểu Thuần tơ máu lại càng nhiều. Thân hình nhoáng lên một cái, tốc độ của trúc cơ toàn diện bộc phát, lại càng có lực lượng của thủy trạch quốc độ ầm ầm vang trong cơ thể. Trong nháy mắt, bầu trời bốn phía tối sầm lại, một cỗ uy áp kinh người đột nhiên giáng lâm, khiến cho hai người đang muốn trốn đi phải phát ra tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô này vừa mới truyền ra, hai cánh sau lưng Bạch Tiểu Thuần lập tức oanh một tiếng, tốc độ nhanh tới mức hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức đã xuất hiện trước mắt một nam tử khác. Sắc mặt nam tử này đại biến, có ý muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của gã nhanh cũng không nhanh bằng một quyền đã hoàn toàn đột phá tầng gông cùm xiềng xích của sinh mệnh thứ nhất. Một quyền này trực tiếp nhấc lên vô tận âm bạo, giống như thiên lôi quay cuồng, nháy mắt đã rơi xuống, trực tiếp đánh vào người của nam tử này. Toàn thân gã nam tử này run lên, dường như đang có một cỗ đại lực trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Hai mắt gã trực tiếp nổ tung, lực phù ngũ tạng cùng với tất cả xương cốt huyết nhục trong chớp mắt này cùng nhau nổ tung, hóa thành thịt nát. Mà tên thích khách cuối cùng là cô gái kia, giờ phút này phát ra một tiếng thét đầy sợ hãi, cấp tốc lùi lại. Khi ả lùi được ngoài trăm trượng, đang định chạy trốn thì Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên quay đầu, tay phải nâng lên, đột nhiên chỉ một chỉ. Tử khí hóa đỉnh. Trong chớp mắt, khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, bốn phía xung quanh cô gái kia đột nhiên xuất hiện vô số tử khí. Những tử khí này bỗng nhiên ngưng tụ, lấy cô gái kia làm trung tâm, bao phủ bên trong một cái tử đỉnh cự đại. Tay phải tần mục bóp mạnh, cái tử đỉnh này vừa mới xuất hiện đã đột nhiên vỡ vụn, trực tiếp sụp đổ. Cùng sụp đổ còn có cô gái bị bao phủ bên trong kia, hình thần câu dệt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt lộ ra tôn kính cùng hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù biết thiên đạo trúc cơ cường hãn, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới ba tu sĩ trúc cơ liên thủ, chẳng những không cách nào có thể diệt sát được Bạch Tiểu Thuần, mà thậm chí còn bị hắn lật ngược, trực tiếp thân sát. Ngay lúc mọi người còn đang hít vào một ngụm khí thì Đỗ Lăng Phi sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên mở miệng. Vì sau khi ba người này xuất hiện mà trận pháp của Đông Lâm Thành không mở ra? Bắt đầu từ gia tộc phụ trách trận pháp điều tra xuống cho ta, nói cho gia tộc kia lúc này ta vẫn là sứ giả của tòa thành này. Chuyện này ta muốn không chỉ là một cách công đạo. Tất cả gia tộc tu chân ở nơi đây lập tức tìm kiếm toàn thành, nghiêm ngặt kiểm tra. Thích khách vô cùng có khả năng không chỉ là ba người này, mà còn có những người khác. Cùng lúc đó, trên bầu trời xa xa, từng đạo trường hồng gào thét bay tới. Rất nhanh, từ chỗ tộc nhân biết được Bạch Tiểu Thuần đang ở chỗ này, những lão tổ cùng với những người phụ trách của các gia tộc tu chân kia lập tức tiến đến. Sau khi tới chỗ này, những lão già của các gia tộc tu chân kia lập tức nhìn thấy được vết máu ở nơi đây, sắc mặt đại biến. Bọn họ nghe được lời nói của Đỗ Lăng Phi, từng người lập tức đằng đằng sát khí. Mà một lão tổ của một gia tộc tu chân trong đó thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Tháng này đúng là do gia tộc của bọn hắn phụ trách. Bạch đạo hữu, Đỗ tiên tử, việc này Lý Mỗ nhất định trả ra, tuyệt đối không nhân nhượng. Lý gia ta tuyệt đối trung thành với Linh Khê Tông, Nhật Nguyệt chứng giám. Một đêm này, toàn bộ Đông Lâm Thành đã được giới nghiêm, toàn bộ các gia tộc tu chân đều điều động nghiêm mật truy tìm. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cùng với Đỗ Lăng Phi cũng đã rời khỏi Đông Lâm Thành. Theo như giải thích của Đỗ Lăng Phi thì do nhiệm kỳ của nàng sắp kết thúc, nên coi như trở về tông môn sớm thì cũng không có vấn đề gì. Vì vậy bồi tiếp Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ trở lại tông môn. Bầu trời đêm, tinh tú lốm đốm đầy trời, sắc trăng treo cao. Bạch Tiểu Thuần cùng với Đỗ Lăng Phi ngồi trên một đỉnh núi, nhìn lên trăng sao ở trên bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống khiến cho gương mặt xinh đẹp của Đỗ Lăng Phi trở nên đặc biệt mỹ lệ. Nàng mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, nghe Bạch Tiểu Thuần kể về những chuyện xảy ra với hắn trong hai năm hai người không gặp gỡ. Tiểu Đỗ Đỗ, người không biết, những người ở bờ nam kia vậy mà cầm đá ném ta, đánh ta đau quá. Những con rắn ở Vạn Xà Cốc kia cũng không phải là ta cố ý, chẳng qua là ta muốn làm cho bọn chúng biến thành đáng yêu hơn một chút. Còn có cái con thỏ đáng chết kia nữa. Tiểu Đỗ Đỗ, người sau khi chờ tại tông môn, nếu như nhìn thấy nó thì nhất định phải nói cho ta biết. Những kẻ ở bờ bắc kia quá dễ khi người. Nhớ ngày đó mình ta lẻ loi hưu quạnh đi tới bờ bắc, ai cũng không dám đắc tội, phải co lại mà đối nhân xử thế. Thế nhưng mà bọn hắn không có buông tha ta. Bạch Tiểu Thuần kể về những chuyện cũ đã xảy ra ở Linh Khê Tông. Đỗ Lăng Phi ở bên cạnh, khi thì ôn nhu an ủi, khi thì che miệng khẽ cười, trong mắt vừa vặn lộ ra sùng bái và ngạc nhiên, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng nói càng say. Chỉ bất quá, Đỗ Lăng Phi đã nhiều lần kháng nghị với cách xưng hô Tiểu Đỗ Đỗ này, nhưng vẫn không có tác dụng. Nàng càng kháng nghị thì Bạch Tiểu Thuần lại càng gọi như vậy. Tiểu Đỗ Đỗ, Tiểu Đỗ Đỗ, Tiểu Đỗ Đỗ. Đỗ Lăng Phi vỗ nhẹ cái trán, bất đắc dĩ thở dài. Cho tới lúc đêm khuya, hai người tìm được một cái động phủ ở trên đỉnh núi này. Ở bên trong động phủ, khi mà Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống thì đột nhiên có một cỗ gió nhẹ thổi tới. Nhưng quỷ dị là ngọn gió này nhẹ nhàng thổi sợi tóc của Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phi, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không nhìn thấy được chút nào. Đỗ Lăng Phi mở mắt thoáng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, trong mắt lộ ra phức tạp và phiền muộn. Khi đi ra ngoài động phủ, nàng ngẩng đầu nhìn hừng đông ở phía xa xa. Gió thổi bay ngọn tóc của nàng. Đỗ Lăng Phi nâng tay phải lên, theo bản năng muốn đem mấy sợi tóc vén qua sau tai. Nhưng nháy mắt sau khi nàng chạm vào tóc, những sợi tóc kia rõ ràng lại xuyên qua ngón tay, lơ lửng mà qua. Đỗ Lăng Phi yên lặng nhìn xem ngón trỏ lúc này đã mơ hồ, vẻ phức tạp trong mắt lộ ra càng nhiều. Đỗ Lăng Phi dùng sức nắm tay lại, vẻ mơ hồ trên ngón tay nháy mắt đã biến mất. Nàng kéo sợi tóc, nhẹ giọng thì thào. Thời gian không còn nhiều. Hồi lâu Đỗ Lăng Phi mang theo phiền muộn quay trở lại động phủ. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần nhu thuận ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa vào bờ vai của hắn, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Đối với Bạch Tiểu Thuần thì 3 ngày không tính là cái gì,

đón ánh nắng, duỗi lưng một cái. Nhất định là trong thời gian này quá mệt mỏi, vì vậy lại ngủ thiếp đi. Tuy nhiên một giấc ngủ này cũng thật là ngon. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, chỉ cảm thấy tinh lực vô cùng dồi dào, giống như khắp toàn thân trong ngoài đều lộ ra vô tận sinh cơ. Mà chín tầng linh hải ở trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng, ngưng tụ thành thiên đạo trúc cơ. Khí tức của hắn không có nội liễm, mà có thể thu phát tùy ý. Linh lực trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, tựa như một lần hít thở đều có thể nghe được bên trong cơ thể truyền ra thanh âm kinh đào hải lãng. Cái loại cảm giác này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đã rất lâu không có được thư thái như vậy rồi. Hắn dứt khoát ngồi xuống ở bên cạnh, làm quen với thiên đạo trúc cơ có chứa một khí tức thiên đạo trong cơ thể, đồng thời cũng đợi Đỗ Lăng Phi quay trở về. Nhưng một lúc lâu sau, Đỗ Lăng Phi thế mà vẫn không trở về. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, đáy lòng có chút lo lắng. Sao mà vẫn chưa trở về? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lấy ra ngọc giản truyền âm cho Đỗ Lăng Phi, nhưng lại giống như là đá chìm dưới đáy biển, không có chút nào đáp lại. Không đúng. Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Nhưng cho đến tận lúc hoàng hôn, hắn đã tìm mọi chỗ khắp bốn phía, vẫn không tìm được bất cứ một dấu vết nào để lại của Đỗ Lăng Phi. Dường như nàng đã đột nhiên biến mất. Bạch Tiểu Thuần lại càng sốt ruột, trong lòng thấp thỏm, đồng thời lại càng có một ít dự cảm chẳng lành. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong mắt lộ ra tơ máu, lại tiếp tục tìm kiếm. Tiểu Đỗ Đỗ, ngươi ở đâu? Đỗ Lăng Phi, ngươi đi đâu rồi? Đỗ Lăng Phi. Bạch Tiểu Thuần liên tục tìm kiếm suốt 4 ngày. Trong 4 ngày này, hắn đã tìm kiếm khắp toàn bộ 4 phía xung quanh, cho đến khi tóc tai bù xù, vô cùng tiều tụy, cũng vẫn không tìm được Đỗ Lăng Phi. Tiểu Đỗ Đỗ, ta đã làm gì sai sao? Ngươi không cần phải né tránh ta, ngươi nói cho ta biết đi. Đỗ Lăng Phi, ngươi ra đây. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần giống như phát điên, hô hấp hắn dồn dập, cuối cùng trở về động phủ, cẩn thận tìm kiếm từ đầu tới cuối, thế nhưng không có thu được gì. Chẳng biết tại sao, tim quán lại đau nhói, giống như bị xé rách. Loại cảm giác trống vắng này hắn chưa từng có. Hắn nắm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận hồi tưởng lại. Khi nhớ tới chuyện mình vô duyên vô cớ ngủ say, thì tim hắn cũng dần dần trầm xuống, trong mắt lộ ra mờ mịt. Thậm chí rất lâu mà Bạch Tiểu Thuần còn không có trở về, khiến cho tông môn phải phái người đi tiếp ứng. Hầu Vân Phi dẫn đội, còn có cả đệ tử hai bờ Nam Bắc, thậm chí cả Lý Thanh Hậu cũng đến. Khi bọn hắn tìm được Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy chỉ là một thân ảnh đang ngồi bên động phủ, con mắt đỏ hồng, thần sắc tiều tụy, cả người đã gầy hốc hác đi, bộ dạng ngây ngẩn giống như là điên rồi. Tiểu Thuần, ngươi sao vậy? Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hậu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có bộ dạng như vậy, lập tức đau lòng, bước nhanh tới hỏi han. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần run lên, nhưng trong mắt vẫn mờ mịt, quay đầu nhìn Lý Thanh Hậu trước mắt, thì thào nói nhỏ. Lý Thúc, Đỗ Lăng Phi biến mất rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.